Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 1273, lựa chọn đúng. Vì lẽ đó sống, Lạn Vĩ Lâu bên trong, Lâm Thành đống bên cạnh bước lách qua A Uy chính diện. Một tay nắm lấy phía sau hắn nặng nề đựng tiền cái túi. Dùng sức kéo về phía sau lấy, lưng nhiều tiền như vậy chạy. Có thể hay không đè chết ngươi a? Cái túi trọng lượng, tăng thêm Lâm Thành đống kéo túm, để A Uy bước chân trở nên bất ổn. Hắn lảo đảo lui lại, mãnh luận lấy từ đê bước, nhưng cũng nện không đến đối phương. Phốc phốc, Lâm Thành đống một đao chọc vào đối phương eo lên. Máu chảy ồ ạt, A Uy ép buộc mình quay người, muốn tiếp tục cầm thương thể hướng Lâm Thành đống trên đầu nện. Phốc phốc. Lâm Thành đống bên cạnh bước tránh thoát, lại vung một đao chọc vào A Uy sườn bộ. Hai đao qua đi, A Uy hai chân như nhũn ra, ừng ực một tiếng, ngửa mặt ngã quỵ. Ba, Lâm Thành đống dẫm lên đối phương ngực, xoay người dùng cánh tay trái ấn xuống hắn đầu. Bành bành bành, A Uy một cái tiếp một cái luân động lấy cán súng tử, trùng điệp nện ở Lâm Thành đống trên bờ vai, trên đầu. Lâm Thành đống căn bản không để ý tới đối phương phản kháng. Đầu máu tê chảy ngang, hai mắt âm trầm vô cùng, chỉ dùng tay trái nhấn lấy đầu của hắn, một đao đâm về A Uy cổ. Đinh, A Uy nghiêng đầu vừa trốn, bị hù sợ vỡ mật. Tiền, tiền ngươi toàn lấy đi. Ta phục, đừng giết ta, ta phục, về sau ngươi muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Đống ca, đống ca, đừng giết ta. Phốc phốc, Lâm Thành đống căn bản không có trả lời, lại vung một đao trực tiếp chọc vào A Uy trong cổ, máu tươi lẩm bẩm xuất hiện. Lâm Thành đống nhấn lấy đối phương, lại liên tục thọc bốn đao, thẳng đến A Uy triệt để mất đi năng lực phản kháng, toàn thân co giật, miệng lớn thổ huyết. Xoẹt, Lâm Thành đống dùng đao cắt khai ba lô bên trái dây lưng, đưa nó cứng rắn kéo xuống đến vác tại vai trái của mình lên, xoay người rời đi. A Uy giãy giụa, co quắp, hai mắt sợ hãi nhìn lên bầu trời, che lấy cổ, không nhiều một hồi, liền tắt thở rồi. Lâm Thành đống đi ra ngoài thời điểm, dùng mang máu bàn tay, sẽ tai nghe một lần nữa cắm ở trên điện thoại. Điều tốt phần mềm về sau, sẽ một mực tai nghe nhét vào trong lỗ tai. Bên ngoài, lão Chu giọng nói cấp bách nói ra. Con mẹ nó, ngươi là kẻ ngu sao? Hắn có thể giết người khác, liền có thể giết ngươi. Ngươi ngậm miệng. Tiểu Lượng nắm chặt nắm đấm quát. Mình chạy không tốt sao? Gần 500 vạn tiền mặt, 50 cái vàng thỏi. Ngươi còn do dự cái gì? Lão Chu diện mục dữ tợn nói ra. Cái này đủ để thay đổi nhân sinh của ngươi. Ngậm miệng, CNM. Tiểu Lượng bị trêu chọc cấp nhãn. Lầu thể bên trong, Lâm Thành đống liếm môi, chậm rãi sẽ đao giấu ở bên hông, bộ pháp cực nhanh theo Lạn Vĩ Lâu mặt khác một bên nhảy ra ngoài. Nghe ta, chỉ cần ngươi đáp ứng thả ta, ta không có khả năng đi, ngươi khỏi phải nghĩ đến. Tiểu Lượng cuồng loạn quát, con mẹ nó, ngươi không cần châm ngòi ly gián, ta cùng hắn là bằng hữu. Trong bóng tối, theo một phương hướng khác bước nhanh hướng bên này đi tới Lâm Thành đống. Nghe được bằng hữu hai chữ về sau, nháy mắt giật mình ngay tại chỗ. Ngươi tại hắn mẹ nói nhảm, ta trước đâm ngươi một đao. Tiểu Lượng cầm tới đè vào lão Chu trên bụng mắng. Lão Chu nhìn xem Tiểu Lượng, tuyệt vọng mắng, ngươi thật là một cái đồ đần. Giờ phút này, hai người trong lòng hoạt động hoàn toàn không giống. Lão Chu chính mắt thấy Lâm Thành đống huyết tinh phản kích. Hắn rất hoảng sợ. Cảm thấy mình dù cho cầm 50 cái vàng thỏi, cũng rất lớn có thể sẽ bị xử lý. Mà Tiểu Lượng người này, nhìn xem rõ ràng có chút do dự, không có ác như vậy. Nếu như hắn có thể mang mình chạy, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng Tiểu Lượng không nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy mình cùng Lâm Thành đống quan hệ là không giống. Bọn hắn là bằng hữu, mà lại bản thân hắn theo A Uy, Tiếu Ba. Cũng là không giống, hắn là có người trong nhà. Trong màn đêm, Lâm Thành đống bước nhanh trở về. Ngôn ngữ dồn dập hướng về phía Tiểu Lượng hỏi. Nhân viên cảnh sát đuổi theo tới sao? Còn không có. Bọn hắn khả năng nghe được tiếng súng. Cũng có chút lẩm bẩm. Tiểu Lượng lắc đầu. Đi. Lâm Thành đống nói một tiếng. Cất bước liền đem còn lại một cái túi tiền xách lên. Tiểu Lượng dắt lấy lão Chu theo ở phía sau. Ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn lướt qua Lạn Vĩ Lâu bên cạnh thi thể. Đột nhiên hỏi một câu. A uy, chết. Lâm Thành đống che lấy cánh tay đi ở phía trước. Lời nói bình thản nói. Một đường chạy trốn. Ba người rất nhanh rời đi nát bét đuôi lầu khu vực. Phía bên trái bên cạnh đại hoang mãnh chạy. Nhân viên cảnh sát cũng không có đuổi đuổi. Có lẽ bọn hắn cân nhắc đến đám này phỉ đồ quá mức hung tàn. Cũng có lẽ bọn hắn cảm thấy bắt một đợt bán thuốc. Cuối cùng làm ra thương vong cũng không đáng. Vì lẽ đó bị bỏ lại về sau. Liền không có tại sông lên. Lâm Thành đống vết thương trên người không nhẹ. Nhu cầu cấp bách tìm địa phương chỉnh đốn một cái. Xử lý vết thương. Tiểu Lượng đi ở phía sau. Quay đầu nhìn thoáng qua đại hoang. Thành đống. Chúng ta nhất định phải tìm một chỗ. Bằng không thì A Uy thân phận của bọn hắn được xác nhận. Đang chờ trời vừa sáng. Chúng ta liền quá sức có thể đi ra. Muốn làm đài xe. Bằng không thì nhất định xảy ra chuyện. Lâm Thành đống cắn răng trả lời một câu. Đưa tay móc ra mình tại Nam Thượng Hải dùng cái kia bộ điện thoại. Ngay tại do dự muốn hay không khởi động máy. Mấy cái tiểu sau. Trần Tuấn đang chờ đợi tin tức thời điểm. Tên kia hầu hạ tuổi của hắn nhẹ sĩ quan. Lần nữa đẩy cửa đi đến. Khu 5 bên kia có động tĩnh. Cái gì? Trần Tuấn quay đầu lại hỏi đạo. Có nhân viên cảnh sát tiếp vào báo án. Nói khoảng cách y thị nội thành bên ngoài ước chừng 30 km địa phương. Có một đám bán vi phạm lệnh cấm dược phẩm người tại giao dịch. Khu quản hạt tuần tra đứng tiếp vào báo án về sau. Bình thường xuất cảnh, lại gặp đến tội phạm điên cuồng phản kháng. Sĩ quan thấp giọng trở lại. Nhưng thần kỳ là, nhân viên cảnh sát không có thế nào xuất lực. Đối phương nhưng đã chết không ít người. Cái này theo chúng ta tra sự tình có quan hệ gì đâu? Trần Tuấn hỏi, ngài hãy nghe ta nói hết. Sĩ quan tiếp tục trở lại. Tử vong tội phạm thân phận đã xác định. Dùng súng cũng xác định. Khả năng rất lớn chính là thương kích Kim Thái Thù. Cướp hắn công ty đám người kia. Trần Tuấn ngơ ngẩn. Cái chỗ kia phát hiện 9 bộ thi thể. Đã bị kéo về thị khu. Sĩ quan thấp giọng nói ra. Chúng ta nội tuyến. Đang cùng tin tức này. Có Lâm Thành đống sao? Trần Tuấn hỏi. Đạo tặc đều là che mặt. Sĩ quan lắc đầu nói ra. Tạm thời còn không có biện pháp xác định. Mẹ nhà hắn. Đây là nội chiến A. Trần Tuấn gác tay phân tích nói. Bởi vì tiền. Vì lẽ đó người một nhà xông người một nhà nổ súng. Hẳn là dạng này. Mau chóng xác nhận. Nhìn có hay không Lâm Thành đống. Trần Tuấn giọng nói cấp bách phân phó nói. Ta có dự cảm. Đường dây này nếu là muốn ra ngạc nhiên. Ta minh bạch. Còn có. Bắt đầu dùng càng sâu tuyến. Nhanh lên tra cho ta. Bị trói con tin thân phận. Trần Tuấn suy nghĩ một cái phân phó nói. Cái này cũng rất mấu chốt. Có lẽ chỉ là một cái bình thường công ty văn viên A. Đầu ngươi linh hoạt điểm. Trần Tuấn nhíu mày mắng. Mẹ nhà hắn. Công ty bị cướp. Cái này bị trói nhân viên tin tức nhưng vẫn không có bị chỗ sơ suất. Thậm chí chúng ta tuyến nhân đều không lấy được tin tức này. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nếu như là người bình thường, đối diện vì sao muốn ẩn tàng tin tức này đâu? Sĩ quan khẽ giật mình. Có đạo lý. Ngoặc kép chấm chấm. Khu 5, lão Chu không hiểu hắt hơi một cái. Hai mắt nhìn xem Lâm Thành đống. Trong lòng run rẩy không được. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.